Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, sắp bắt đầu. Một đầu thần bí sơn mạch chỗ sâu, một tòa quái vật khổng lồ ngạo nghễ sừng sững, bốn phía mây mù mông lung, tựa như tiên cảnh, rộng lớn đại khí cách cổ kiến trúc, làm cho người tâm thần mê say không tạp không khí. Cùng khí thế hùng hồn trung tâm trên diễn võ trường, đám kia quy mô to lớn người mặc đồng phục Hạo Nhiên Tông đệ tử, đều khiến đám người sinh ra, ta mẹ nó thật không có thấy qua việc đời, cảm khái. Tại Mộ Dung Tiên dẫn đầu dưới, đám người đã đến Hạo Nhiên Tông, bị nơi này các loại sự vật hấp dẫn. Vương Nguyên Minh không có bị hấp dẫn, hắn rất phiền não, một đi ngang qua đến. Đi, mời, người thủ hạ không có chút nào tin tức. Hắn ý đồ liên hệ bọn hắn, kết quả làm hắn nhíu mày. Hắn sinh ra một tia hoang mang. Rõ ràng Trần Hạo bắt được 10 phần thuận lợi, vì cái gì lần thứ hai liền xuất hiện ngoài ý muốn? Chờ một chút, Vương Nguyên Minh đột nhiên nghĩ đến cái gì. Mời, Trần Hạo toàn bộ quá trình như nước chảy mây trôi, một mạch mà thành. Có phải hay không thuận lợi quá mức? Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Hẳn là, từ đầu đến cuối, hết thảy đều không thể trốn qua Lăng Vũ con mắt. Để Trần Hạo bị bắt, là hắn cố ý mà vì đó. Nghĩ đến nơi này, hắn lập tức tay chân lạnh buốt, như có gai sau lưng. Loại này cảm giác tựa như là, tại cao không thể thành trên trời cao. Một đôi đạm mạc con mắt, tại lẳng lặng mà nhìn xem hắn, cho dù là một cái cực độ không đáng chú ý chi tiết nhỏ, cũng không cách nào đào thoát, làm cho người kinh dị. Không có khả năng, Vương Nguyên Minh dùng sức lắc đầu, xua tan ra loại này không cắt thực tế mà không hiểu ý nghĩ. Đối phương bất quá là một cái người, ở đâu ra loại này thần minh năng lực? Lại nói, hắn đầu óc là nước vào vẫn là thế nào? Để phải tốt bằng hữu cố ý bị bắt. Ngươi thế nào? Vương Nguyên Minh nhất kinh nhất xạ dáng vẻ quả thực đưa tới người chung quanh chú ý. Nhìn qua như cái bệnh tâm thần tại Minh Tư khổ tường. Xoắn suýt 1+1 có phải hay không tương đương 3? Không có cái gì. Vương Nguyên Minh qua loa tác trách đi qua. Có phải hay không mời người ra chút vấn đề? Mộ Dung Tiên quay đầu cười một tiếng. Vương Nguyên Minh ngẩn người, cười khổ nói, ta thủ hạ mất liên lạc. Mộ Dung Tiên xem thường, cười nhạt nói, không sao, hắn sẽ đến. Ồ, Mộ Dung Tiên liếc mắt Trần Hạo, cái sau đã mất đi hành động năng lực, nhưng thần sắc lại nói không ra băng lãnh, như cùng ở tại nhìn một cái vô cùng thống hận cừu địch. Trực giác, Mộ Dung Tiên tự tin cười một tiếng. Ngươi sẽ hối hận. Đúng lúc này, từ đầu đến cuối trầm mặc Thẩm Tuyết Nhi ngẩng đầu, sắc mặt bình tĩnh mở miệng. Thẩm Tuyết Nhi, Thẩm Vạn Trùng bọn người đồng thời mở miệng, mang theo tức giận. Thánh nữ để ngươi làm nàng thị nữ, là ngươi kỳ ngộ, muốn thường xuyên nhớ kỹ thân phận của mình. Không được nếu có lần sau nữa. Mộ Dung Tiên lại là khoát khoát tay, ung dung cười nói. Làm sao mà biết? Thẩm Tuyết Nhi thản nhiên nói. Trực giác, Mộ Dung Tiên dáng tươi cười không giảm, chỉ là thanh âm bên trong nhiều hơn một sợi cao cao tại thượng lạnh lùng. Ta chỉ có thể nói, trực giác của ngươi là sai. Mặt khác, lần sau không có ta cho phép, tự mình mở miệng nói chuyện là muốn nỗ lực đại giới nha. Nói. Nàng vô tình hay cố ý hướng Thẩm Vạn Sơn phương hướng nhìn một chút. Nàng đã biết, Thẩm Tuyết Nhi nhược điểm lớn nhất chính là nàng ra ra. Trung quy là cái phàm nhân, muốn phục tùng nàng, quá đơn giản. Thẩm Tuyết Nhi thân thể mềm mại khẽ run, trong thần sắc hiện lên một sợi giấy rùa. Cuối cùng vẫn bất đắc dĩ thở dài một hơi. Mộ Dung Tiên cười nhạt một tiếng. Không còn để ý là nàng, an bài tốt mọi người chỗ, nàng liền dẫn đầu rời đi, gặp một chút nhân vật trọng yếu, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, ta trở về. Một gian sắp đặt che đậy trận pháp trong phòng. Mộ Dung Tiên đối trước mắt ba vị lão giả nhẹ nhàng khom người. Như thế nào? Tam trưởng lão mở miệng. Thanh âm bình tĩnh như là không dao động giếng cổ. Mộ Dung Tiên nói chuyện từ đầu đến cuối mang cười. Rất đẹp, cũng rất tự tin. Hắc Châu tạm thời còn chưa tới tay. Bất quá, chẳng mấy chốc sẽ có nhân chủ động đưa tới. Thực sự không được, chúng ta có thể xuất thủ. Nhị trưởng lão nói, thanh âm đạm mạc. Mộ Dung Tiên lắc đầu, cười nói, chút chuyện nhỏ này, Tiên Nhi vẫn là có thể xử lý tốt. Ba vị trưởng lão không cần hao tâm tổn trí. Ta đã mượn nhờ tông môn địa thế bố trí xuông ngũ trọng mê trận. Người kia chỉ cần đến, Hắc Châu chính là ta vật trong bàn tay, mà người kia là nhất định sẽ tới. Như thế rất tốt. Đại trưởng lão nhắm lại xong trong mắt tinh quang lấp lóe. Đây là dã tâm, hòa hợp Hắc Bạch hai châu về sau, người tướng thu hoạch được trước nay chưa từng có lực lượng. Chúng ta bức tông chủ xuất quan, trực tiếp trao tặng ngươi hạ nhiệm vị trí tông chủ. Hắn cũng không thể nói chút cái gì. Mộ Dung Tiên cười nói, một cái sắp chết lão nhân gia, tự nhiên không thể chất vấn ta. Đến lúc đó, còn cần ba vị trưởng lão nhiều hơn phụ tá. Tự nhiên như là, ba vị trưởng lão cười to. Hạo Nhiên tông chủ dần dần già đi, bế quan ý đồ đột phá. Bất quá 10 phần 8-9 là muốn thất bại. Nhưng là, hắn hết lần này tới lần khác liền chết cắn vị trí tông chủ không buông tay. Cái này khiến tam đại trưởng lão bất mãn. Tam đại trưởng lão tự nhiên kìm nén không được, muốn mượn nhờ Mộ Dung Tiên thu hoạch được cao hơn địa vị cùng quyền lực. Mà Mộ Dung Tiên cũng cần ủng hộ của bọn hắn. Bốn người này đều là có dã tâm, lợi dụng lẫn nhau, đã chuẩn bị muốn tại thành nữ nghi thức cùng ngày phát động đại biến. Về phần Lăng Vũ, Mộ Dung Tiên xem ra chỉ là một cái râu ria quân cờ. Tựa như là trong trò chơi, một cái vì nhân vật chính đưa trang bị NPC. Thánh nữ nghi thức trước giờ, Lăng Vũ vẫn như cũ không đến. Ngục bên trong, Trần Hạo sắc mặt tái nhợt mà tiều tụy. Thân thể hư nhược tựa hồ ngay cả động một chút đều rất khó khăn. Ở trước mặt hắn, trưng bày phong phú lại sớm đã mát thấu đồ ăn. Hắn không ăn nơi này đồ vật, đã có chút ảm đạm trong ánh mắt lại lóe ra kiên định hào quang. Mộ Dung Tiên mới mặc kệ những này, chỉ là lạnh lùng nói, các ngươi chẳng lẽ không phải tốt nhất bằng hữu? Trần Hạo khóe miệng giơ lên một vòng mỉa mai dáng tươi cười. Chúng ta đương nhiên là tốt nhất bằng hữu. Mộ Dung Tiên nhíu mày, nói, vậy hắn vì cái gì không tới cứu ngươi? Trần Hạo giống như cười mà không phải cười. Huy đệ chúng ta tâm ý tương thông, ta không muốn hắn vì ta mạo hiểm, cho nên, quỷ kéo, lạnh nhạt tự tin như Mộ Dung Tiên, giờ phút này cũng không cách nào tiếp tục bảo trì luôn luôn tư thái. Không còn giống như là một cái tiên tử, càng giống là một cái âm mưu không thực hiện được mà thẹn quá thành giận ma nữ. Ngày mai hắn nếu là không đến, ngươi liền chết. Thẩm Tuyết Nhi đứng tại Mộ Dung Tiên bên cạnh, cúi đầu, khóe miệng dương lên. Mộ Dung Tiên cầm ra ra bức bách, nàng không có lựa chọn nào khác. Giờ phút này gặp đối phương bộ dáng này, trong nội tâm nàng nói không thoải mái là giả. Ngươi cười cái gì? Mộ Dung Tiên nhàn nhạt liếc nhìn Thẩm Tuyết Nhi. Thẩm Tuyết Nhi nói, không có cái gì. Mộ Dung Tiên hừ lạnh một tiếng. Ngày mai hắn nếu như không đến, ta liền tự mình đi tìm hắn. Cho dù phá hủy hình tượng, ta cũng sẽ đem hắn làm thịt. Ngoặc kép, mà lúc này, Lăng Vũ cũng sắp bước lên lữ trình. Diệp Hải mang theo nhị lão, lái xe, tiếp nhận Lăng Vũ, Lăng tiên sinh. Bọn hắn sớm đã đem vị trí tin tức phát cho chúng ta. Muộn như vậy mới đi, Trần Hạo sẽ có hay không có sự tình? Lăng Vũ thản nhiên nói, không vội,